Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 27, sự kiện thời không mới, sách mới cầu phiếu đề cử, mọi người khỏe, ta là lão bằng hữu của các ngươi, người cá luyện kim thuật sĩ Horay. Hôm nay chúng ta muốn giảng giải là, liên quan với cơ sở luyện kim đạo cụ chế tạo. Nghĩ muốn chế tạo luyện kim đạo cụ, phải chuẩn bị phía dưới mấy cái phương diện cần thiết yếu tố. Đệ nhất, phối hợp siêu phàm tài liệu, phần lớn lấy từ ở đủ loại ma thú, ma pháp thực vật, ma hóa tài liệu bên trên. Chúng nó bản thân liền nắm giữ siêu phàm sức mạnh, mà luyện kim đạo cụ chính là đem sức mạnh của bọn họ điều động. Thứ hai, nắm giữ một tòa luyện kim đài. Có thể phân giải vật chất phân tử kết cấu, sau đó đúc lại vật chất thần kỳ luyện kim đài, luyện kim thuật sĩ cần thiết đồ vật. Thứ ba, vượt qua thường nhân trí tưởng tượng, sáng sớm, Phương Tu, Trần Cẩn, hai người liền tụ tập tại trong phòng khách lầu một nghe phát thanh. Bất quá cùng bình thường không giống nhau, giờ phút này, còn thêm một con mèo Moon. Phương Tu nghe xong một đống lớn, cảm thấy người cá này luyện kim thuật sĩ Horay quả thật là chính là một nhóm nói vòng tới vòng lui. Lặp đi lặp lại nói mấy lần, chỗ mấu chốt không có bao nhiêu. Bất quá hắn cũng đại khái nghe rõ luyện kim đạo cụ năng lực khởi nguồn là tới từ ở bản thân siêu phàm tài liệu, mà luyện kim thuật sĩ bản thân chính là đem siêu phàm tài liệu tác dụng lợi dụng. Hoặc là cao cấp luyện kim thuật sĩ, có thể trực tiếp ban cho phổ thông tài liệu siêu phàm chi lực. Bất quá Phương Tu cảm giác, cái này làm phát thanh người chủ trì luyện kim thuật sĩ Horay. Hẳn không phải là cái gì cao cấp luyện kim thuật sĩ. Ta có thể thông qua linh hồn cấp độ, phân tích cái kia mấy món luyện kim đạo cụ tài liệu, tới đạt được sáng tạo pháp thuật linh cảm. Một ngày một đêm đi qua, hắc sát vẫn như cũ không có rơi chảy. Thoạt nhìn, nó không hề tưởng tượng cứng như vậy khí nha. Đối mặt can đảm dám đối với hắc sát vương giả tự xưng là chủ nhân. Hơn nữa hung ác bạo lực Phương Tu, hắc sát vẫn như cũ túng. Thành thành thật thật ở trên ghế salon ngồi xếp bằng không nói lời nào. Ngạch Đức tựa như đảm nhiệm nhục thua tung. Đại trượng phu. Làm dấu khí với thân, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất, mới hiện ra, hắc sát lén lén nhẫn nhịn liếc mắt Phương Tu, màu đen cái đuôi lắc tới lắc lui, mà Phương Tu giờ phút này nghiêng đầu lại, hắc sát lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra biểu tình nịnh hót, nhìn qua không giống như là một cái cao ngạo mèo, lại giống như là một cái cáp ba cẩu. Hiện tại Phương Tu không cần trải qua Trần Cẩn phiên dịch, cũng có thể nghe hiểu phát thanh nội dung. Đây đúng là một loại nhằm vào linh hồn ngôn ngữ. Phương Tu phát hiện, Trần Cẩn hồn phách thật giống như hư nhược một chút. Nguyên bản bởi vì ma lực phóng xạ, mà có bộ phần tinh thần lực can thiệp thực tế đặc tính linh hồn. Giờ phút này thường xuyên cũng bởi vì điều động can thiệp thực tế. Trở nên hơi hơi trong suốt, Trần Cẩn ngươi chuẩn bị một chút, cũng dung hợp ta chế tạo linh trùng. Linh trùng chế tạo kỹ thuật đã hoàn toàn hoàn thiện rồi. Chỉ cần dung hợp liền có thể hoàn toàn hoàn thiện kết cấu linh hồn của ngươi. Hơn nữa đạt tới cấp một mức độ, liền có thể không mượn ma lực phóng xạ, cũng có thể sinh tồn được rồi. Thậm chí còn có thể không bị vây ở chỗ này. Thử nghiệm đi ra đi xem một cái. Ta, hít kha zz hí zz. Phương Tu lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác trong túi áo thật giống như thả một khối lạc thiết một dạng. Nóng bỏng cảm giác nóng rực phảng phất trực tiếp rơi ở trên linh hồn của Phương Tu. Để cho Phương Tu thoáng cái nhảy cỡn lên, nhảy tới trên ghế salon. Phương Tu một cước dẫm ở trên ghế salon lim dim hắc sát trên đuôi. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy hắc sát cũng thoáng cái nhảy cỡn lên. Một người một con mèo đau nhảy tới nhảy lui. Nhìn qua tức cười không dứt. Phương Tu rốt cuộc từ trong túi tiền móc ra cái kia cảm giác nóng rực đầu nguồn. Chính là kẻ chi phối thời không nhật ký. Phương Tu vội vã mở ra, lập tức nhìn thấy nguyên bản trống không trang thứ ba bên trên. Dần dần hiện ra một hàng chữ viết. Thời không thu dụng lệnh. Dị thời không một cánh sai lầm mở ra siêu cự ly cửa không gian truyền tống. Đi thông bản thời không. Bởi vì kẻ chi phối thời không bản thân thời không quấy nhiễu phong tỏa. Đáp xuống kẻ chi phối thời không phụ cận. Mời lập tức tiến hành thanh lý. Vật phẩm. Không biết ma hóa thực vật hạt giống. Xuyên qua thời không nguyên điểm. 13.156 thời không. Phương Tu mặt thoáng cái tối rồi. Lần này thông báo so với lần trước không chứng người đổi kiếp còn muốn đơn giản. Tên, thời gian, địa điểm, cái gì cũng không có. Nói một cái đáp xuống chính mình phụ cận. Cái này đạp ngựa để cho mình tại sao tìm. Hơn nữa Phương Tu cảm giác. Cái loại thời không sự kiện này. Làm sao sớm không phát sinh. Muộn không phát sinh, chính mình kẻ chi phối thời không này xuất hiện sau, liền không ngừng phát sinh, hơn nữa vừa vặn liền phát sinh ở chính mình phụ cận. Thật sự là có chút không hợp với lẽ thường, bởi vì kẻ chi phối thời không bản thân thời không quấy nhiễu phong tỏa. Đáp xuống kẻ chi phối thời không phụ cận, Phương Tu yên lặng đọc lên một câu nói này, đột nhiên thật sự muốn có một loại hiểu ra. Chẳng lẽ mình cái này cái gọi là kẻ chi phối thời không? Chính là lớn nhất thời không quấy nhiễu người. Cái thời không này lớn nhất sâu mọt cùng người phá hư. Cho nên những thứ này thời không sự kiện mới sẽ phát sinh ở bên cạnh mình. Nói như vậy, cái gọi là kẻ chi phối thời không? Không phải là chỉ cho quan quyền phóng hỏa. Không cho dân chúng thắp đèn nha. Phương Tù thật giống như có chút minh bạch. Cái gọi là kẻ chi phối thời không, rốt cuộc là vật gì rồi? Bất quá cũng còn khá. Cái này kẻ chi phối thời không nhật ký, cũng vẻn vẹn chẳng qua là một cái nhật ký, mà không phải là nhiệm vụ gì phát ra hệ thống. Nó cũng chỉ là thông báo Phương Tu bản thời không xảy ra chuyện gì cái khác quấy nhiễu thời không. Sự kiện, mà không phải là nhất định cưỡng chế yêu cầu Phương Tu. Nhất định phải làm sao làm gì? Không làm liền xóa bỏ cái gì? Không biết ma hóa thực vật hạt giống. Phương Tu sau khi xem, lại cảm thấy lòng ngứa ngáy. Phương Tu cảm giác cái này so với trước mắt trên tay mấy món siêu phàm đạo cụ. Còn muốn mê người, nên làm sao tìm được nó đây? Chỉ dựa vào Phương Tu một người. Ở bên trong toàn bộ thành phố lục soát một viên thực vật hạt giống. Đây cũng là không quá thực tế sự tình. Phương Tu đột nhiên cúi đầu thấy được đang tại liếm chính mình cái đuôi hắc sát. Đột nhiên nghĩ tới trước hắc sát trên sự chỉ huy vạn bầy mèo cảnh tượng. Đây chính là uy vũ bá khí không ai bì nổi a. Phương Tu thoáng cái ngồi chồm hổm xuống. Trên mặt đã lộ ra hiền hòa biểu tình. Hắc sát, giúp một chuyện có được hay không? Hắc sát chính đang đau thương cái đuôi của mình. Trong lòng sinh Phương Tu khó chịu. Là giận mà không dám nói gì a. Giờ phút này Phương Tu còn muốn nó hỗ trợ. Ta nhưng là rất bận rộn a. Phương Tu vỗ bàn một cái. Miệng một nỗ. Nhấc lên cổ của hắc sát liền đứng lên. Hướng về phòng bếp đi tới. Tối hôm nay ăn thịt mèo. Hắc sát lập tức bốn chân không ngừng đá không khí. Hô lớn, miêu miêu miêu, miêu miêu miêu, ta sai lầm rồi, yên tâm, Phương Tu chủ nhân, ngài để cho ta làm gì đều được. Tối hôm đó, đã nhìn thấy sân nhỏ trong nhà Phương Tu, tụ tập thành đoàn tất cả lớn nhỏ bầy mèo, đủ loại đủ kiểu mèo đến từ cái thành phố này bất đồng xó xỉnh, bất đồng gia đình, bất quá mỗi một con mèo đều hình thể phi thường cường tráng khổng lồ. Phương Tu cũng đứng ở một bên nhìn chúng nó đây. Hắn thật tò mò những thứ này giữa mèo. Là thế nào giao lưu? Hắc sát lại là thế nào khống chế bọn họ? Tới thay mình thu góp tin tức. Về phần tại sao tìm đến những thứ này mèo. dĩ nhiên là vì lục soát cái kia một viên mất mát ma hóa hạt giống. Nếu là ma hóa vật phẩm, nhất định sẽ nương theo lấy một chút dị tướng cùng không tầm thường sự kiện. Phương Tu liền nghĩ đến thông qua những thứ này mèo tới tìm kiếm cả tòa thành phố. Thu thập tin tức, từ đó tìm tới cái viên này không tầm thường hạt giống. Hắc Sát là đứng ở trên vách tường, mắt nhìn xuống phía dưới bầy mèo. Tại sao tới mèo đều là lớn như vậy cái đầu? Liền không nhìn thấy có tiểu cái đầu mèo. Phương Tu tò mò hỏi, những thứ này đều là mỗi cái địa bàn trông coi, mỗi cái cư xá, công viên, đường phố miêu lão đại. Hắc Sát hướng Phương Tu giải thích, bất quá ở phía sau như cũ mang theo một câu, lúc nói chuyện ngạo khí không nên không nên, bất quá bất luận là ai, đều phải nghe ta đấy. Phương Tu đột nhiên cảm giác được một cánh thế giới động vật cửa chính hướng chính mình mở ra. Ồ, nguyên lai thế giới của mèo là cái bộ dáng này. Hắc Sát cùng mèo thật giống như có đặc thù ngôn ngữ cùng phương thức câu thông. So với kia loại linh hồn ngôn ngữ càng thêm thần kỳ. Phảng phất chỉ có thể ở bên trong các nàng sử dụng. Miêu miêu miêu, liền như vậy, các nơi có cái gì kỳ quái thực vật, hạt giống, hiện tượng dị thường, toàn bộ đều qua tới hướng ta báo cáo. Miêu miêu miêu miêu miêu, đây là nhà ta nô tài, đặc biệt thay ta xúc cứt đấy. Miêu miêu miêu, không sai, bọn họ đều là một đám ngu xuẩn xuống cấp sinh vật. Chúng ta tộc mèo mới là thế giới chủ nhân. Miêu miêu miêu, lần trước chúng ta thất bại là bởi vì nhân loại quá giàu hoạt rồi. Lần kế chúng ta tập hợp lại, nhất định có thể. Phương Tu không chút nào nghe hiểu những thứ này mèo miêu miêu miêu. Rốt cuộc đang nói cái gì? Bất quá nhìn lấy Hắc Sát lúc nói chuyện mặt mày hớn hở. Thỉnh thoảng đưa tay phải ra bàn tay giơ lên thật cao. Không biết còn tưởng rằng là nguyên thủ giá lâm đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.